Xuyên không ký sử, quyển 2 chương 12, góc truyện audio.com, hàng năm năm Lân Đức năm 664, Võ Hậu sinh hạ một công chúa. Tháng 7, Võ Hậu triệu Quách Hành Chân cùng Diệp Dương vào cung cầu phúc cho nữ nhi. Diệp Dương trở thành người tâm phúc của Võ Hậu. Tháng 10, Diệp Dương cùng Quách Hành Chân vào cung cầu phúc lần thứ 2, Võ Hậu thỉnh Diệp Dương bốc thêm một quẻ. Diệp Dương viết, công chúa sinh ra là phúc, nhưng phúc luôn đi với họa, sẽ có một tai kiếp, mẫu nghi thiên hạ nếu vượt qua được kiếp này, lên làm thánh. Quách Hành Chân bị lời nói không biết sống chết của Diệp Dương làm hết hồn, nhưng nghĩ đến mấy quẻ trước Diệp Dương bốc đều đúng, trong thời gian ngắn hắn không biết làm sao cho phải. Võ Hậu tuy là không biết thiệt giả, nhưng nghĩ đến những quẻ chính xác của Diệp Dương trước kia cũng khiêm tốn mà hỏi, như lời đạo trưởng nói thì làm sao mới có thể hóa giải. Diệp Dương ra vẻ cao thâm rũ mắt xuống, nhàn nhạt phun ra hai cái tên. Hoàng Thượng, Thượng Quan Nghi, sau đó lại im lặng một lát mới nói. Mấu chốt là, Thánh 12, đến tận đây, Diệp Dương đã chạm đến quyền lợi, anh tận dụng mọi lực lượng để điều tra những chuyện thần thoại huyền diệu không thể tin, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Diệp Dương, cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Quách Hành Chân đối với hành vi của Diệp Dương càng ngày càng không hiểu, đồng thời cũng càng ngày càng bất an. Diệp Dương dường như vì mục tiêu kia mà liều lĩnh bất chấp hậu quả. Tựa như một người tiểu tùy có thể chết vì đạo, tan xương nát thịt cũng sẽ không hối tiếc. Ta chỉ là có ý nghĩ phải trở về một nơi, ta không biết làm thế nào, chỉ có thể thăm dò tin tức bằng cách này, ta không có thời gian, thật sự không có thời gian. Diệp Dương gục đầu xuống, đôi mắt như muốn nổ tung, khiến Quách Hành Chân không thể nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu vì lo Âu Trường Kỳ kia. Ta thật sự là càng ngày càng không hiểu ngươi, ngủ một giấc cho tốt đi, đừng đem bản thân bức chặt quá. Võ vai Diệp Dương, Quách Hành Chân rời khỏi phòng khách. Chương